Trưởng Hoan, chương 163, đến nhà. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di Gờ Vệ Khương thấy rất rõ ràng. Hai cái vòng tay không khác chút nào. Có thể góp đủ 7 sắc bảo thạch làm thành kim khảm bảo vòng tay vốn cũng không dễ. Cho dù là đồng dạng kiểu dáng, chi tiết, làm công cũng không có khả năng hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, là cô nương trên tay mang con kia vòng tay cùng Ngọc Nương chiếc vòng tay này rõ ràng là một đôi. Có thể hắn nhớ kỹ một cái khác vòng tay trong tay Vệ Văn. Mà vòng tay chủ nhân chân chính là Lạc Nhi. Lạc Nhi chết rồi, là hắn tự tay mai táng nàng. Lạc Nhi khi còn sống thường đeo đồ trang sức cùng quen dùng đồ vật tất cả đều làm chôn cùng. Đây đối với kim khảm thất bảo vòng tay chỉ là cái kia từng dương của hồi môn tới đồ trang sức bên trong vật tầm thường. Nói bình thường, là bởi vì Trấn Nam Vương phủ cho Lạc Nhi đồ cưới quá phong phú. Cho dù là dạng này khó được vòng tay đặt ở trong đó cũng biến thành không đáng chú ý. Dĩ nhiên không phải vòng tay bản thân bình thường, hắn lúc đầu đều không có lưu ý qua. Với hắn mà nói, vừa Lạc Nhi chết, những này đều trở nên dâu ria. Nhắm mắt làm ngơ, thế nhưng là mấy năm sau mẹ đẻ thanh lý Lạc Nhi đồ cưới. Mở ra khố phòng, tiểu muội chính là khi đó liếc mắt một cái nhìn chúng đây đối với kim khảm thất bảo vòng tay. Nếu là Lạc Nhi quen mang đồ trang sức, hắn tự nhiên không có khả năng để tiểu muội cầm đi. Nhưng chỉ là của hồi môn bên trong phong phú đồ trang sức bên trong một cái. Tại tiểu muội cầu lại cầu về sau, hắn vẫn là gật đầu, chỉ là không nghĩ tới Ngọc Nương cũng nhìn chúng đây đối với vòng tay. Kia là Ngọc Nương lần thứ nhất hướng hắn mở miệng đòi hỏi đồ vật. Hắn đương nhiên không cách nào cự tuyệt, kết quả cuối cùng, chính là tiểu muội cùng Ngọc Nương một người được một cái vòng tay. Tiểu muội vòng tay làm sao đến là cô nương trong tay. Vệ Khương chằm chằm Ngọc Tuyển Thị trên tay vòng tay. Lâm vào suy tư, Ngọc Tuyển Thị trong mắt, nồng đậm thiệp phũ nhẹ nhàng run rẩy, muốn rút về tay, Vệ Khương cầm thật chặt, ôn thanh nói, Ngọc Nương tựa hồ lại gầy gò đi, Ngọc Nương không hề động tác, trong mắt cười cười, đến ngày mùa hè thiếp giống như đây, không tính là gì chuyện, Vệ Khương đem Ngọc Nương kéo vào trong ngực, nói khẽ, vẫn là phải dưỡng tốt thân thể, đừng để ta lo lắng. Ngọc Nương tựa trong ngực Vệ Khương, dịu dàng ngoan ngoãn đáp ứng, thiếp biết, thất bên trong không có người bên ngoài hầu hạ, như vậy an tĩnh một lát, Vệ Khương buông lỏng tay ra, ta đi Thái Tử Phi nơi đó, đêm mai lại tới, Ngọc Nương có chút uốn gối, cung tiễn điện hạ, nàng muốn đem Vệ Khương đưa ra cửa, bị hắn ngăn lại, ban đêm gió mát, thân thể ngươi xương yếu, cũng không cần đưa ta, lời nói này. Tất nhiên là lại dẫn tới hầu hạ Ngọc Tuyển Thị cung tỳ nhóm âm thầm cực kỳ hâm mộ. Thái tử đối Ngọc Tuyển Thị thật đúng là sủng ái nha. Ngọc Tuyển Thị đối cung tỳ nhóm trong mắt ghen tị nhìn như không thấy. Chờ thái tử vừa đi, quay đầu liền tiến buồng trong. Buồng trong bên trong, một chiếc cô đăng phát ra ánh sáng nhạt. Ngọc Tuyển Thị trùng điệp hướng trên giường một tòa. Một cái tay khoác lên một cái tay khác cổ tay vòng tay lên. Nàng đem vòng tay càng nắm càng chặt, đáy mắt có hoảng sợ xẹt qua. Thái tử vì sao chằm chằm vòng tay nhìn, nàng không có khả năng nhìn lầm, vừa mới thái tử nhìn cũng không phải cổ tay nàng vừa mịn bao nhiêu. Mà là nhìn cái này kim khảm thất bảo vòng tay, đây là quận chúa vòng tay, là nàng nhẫn nhục sống tạm bợ cũng phải thủ hộ đồ vật. Ngọc Tuyển Thị lâm vào xa xưa hồi ức. Kia là đồ cưới muốn nhấc đi Bình Nam Vương phủ trước đó. Từng cái châu báu cái dương rộng mở, nàng dẫn người cẩn thận chỉnh lý. Đây đối với kim khảm thất bảo vòng tay vốn không tại những này đồ trang sức bên trong. Là quận chúa mặt khác đưa cho nàng, để nàng bỏ vào, quận chúa đem vòng tay đưa cho nàng lúc, từng hỏi nàng có thể phân rõ hai con vòng tay khác nhau. Nàng nhìn hồi lâu cũng nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là quận chúa vạch tới. Quận chúa chỉ cái kia vòng tay nói với nàng. Triều Hoa, ngươi phải nhớ cho kỹ. Chiếc vòng tay này so tất cả của hồi môn cộng lại còn trọng yếu hơn. Các nàng bốn cái vốn là quận chúa tâm phúc. quận chúa sẽ bàn giao nàng một chút chuyện trọng yếu cũng không kỳ quái. Nàng lúc ấy hỏi một câu, có quý giá như vậy à, tiểu tỳ nhìn không ra. Quận chúa nói khẽ, chiếc vòng tay này có thể đổi giang sơn, ngươi là trưởng quản ta y phục đồ trang sức đại nha hoàn. Cần phải thay ta đem nó bảo vệ tốt, nàng lấy làm kinh hãi, lại nhịn không được hỏi. Quận chúa, đã vòng tay trọng yếu như vậy, ngài vì sao không mang đâu? Quận chúa cười, phải mờ với chúng, an toàn hơn, nàng lúc ấy không hiểu nó ý, chỉ biết là chiếc vòng tay này tầm quan trọng. Thẳng đến về sau, vương phủ phát sinh trận kia tai họa, truyền đến quận chúa tin chết, nàng cùng Sơ Phong mất hết can đảm, cùng nhau đụng chu, Sơ Phong chết rồi, nàng được cứu. Chết một lần, quận chúa căn dặn nàng muốn bảo vệ tốt chiếc vòng tay này để nàng tỉnh táo lại. Quận chúa nói, chiếc vòng tay này có thể đổi giang sơn. Nàng không sợ chết, nàng muốn thay quận chúa bảo vệ tốt cái này kim khảm thất bảo vòng tay. Có lẽ tại cái kia ban đêm vương phủ có người chạy đi. Có lẽ vương gia có khác bố cục, nàng bảo vệ tốt chiếc vòng tay này. Cũng có thể đợi đến ngày đó có người đến đổi cái này đại chu giang sơn. Thay trấn Nam vương phủ, thay nàng quận chúa đòi lại một cái công đạo, triều hoa phủ kim vòng tay, nước mắt lã chã mà rơi. Quận chúa, tiểu tỳ rất mệt mỏi, nếu như ngài trên trời có linh, liền để ngày đó mau mau tới đi, như thế tiểu tỳ liền có thể thoát khỏi cái kia buồn nôn nam nhân. Thoát khỏi bộ này buồn nôn túi ra. Đi gặp ngài, ngài bên người tốt bao nhiêu nha, có so nam nhi còn tiêu sái lợi hại dáng tuyết, có thông minh có thể gặp qua là không quên được Sơ Phong. Còn có làm được một tay thức ăn ngon tú nguyệt, chiều hoa nằm xuống, kéo qua chăn gấm che lại đầu, chăn gấm khinh bạc phục tùng, hiện ra một đạo đơn bạc gầy yếu thân hình, Lạc Xanh đêm nay cũng ngủ không ngon, một ngày này thực sự phát sinh quá nhiều chuyện. Mỗi một cọc đều đủ để lệnh người trằn trọc, mà nàng hiện tại muốn biết nhất chính là thái tử vị kia được sủng ái thị thiếp đến tột cùng là ai. Đêm càng khuya, ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu đã sớm nghỉ ngơi, Lạc Xanh trên giường bánh nướng không biết lật ra bao nhiêu cái thân. Mới bất chi bất giác ngủ, tỉnh nữa đến, trời đã sáng choang, Khấu Nhi bẩm báo nói Khai Dương Vương tới chơi. Trước mắt ngay tại tiền viện cùng đại đô đốc uống trà. Lạc Xanh thu thập thỏa đáng, chậm rãi ăn một bát cháo gạo, đuổi Khấu Nhi đi tiền viện mời người. Vệ Hàm lúc này ở phòng trước đã uống một chén trà. Trà này uống đến cũng không nhẹ nhõm, Lạc đại đô đốc từ vừa mới bắt đầu nhìn hắn đến bây giờ. Ánh mắt thâm trầm chuyên chú, một bộ có lời nói dáng vẻ, trừ tại có gian tử quán bộc lộ chút cảm xúc. Vệ Hàm vẫn là hết sức bảo trì bình thản, Lạc đại đô đốc không nói, hắn liền không hỏi, Lạc đại đô đốc phủng chén trà, âm thầm tức giận, Khai Dương Vương làm sao cái gì cũng không hỏi đâu, chẳng lẽ cho là hắn mời hắn tới cửa, chính là thuần uống trà, Lạc đại đô đốc rót hớp trà, tằng hắng một cái, vương gia là có gian tử quán khách quen sao, xem như, Vệ Hàm thản nhiên nói. Khách quen liền có tặng đồ ăn, Vệ Hàm trầm mặc một lát, giọng nói càng nhạt, khác khách quen có hay không không biết, bản vương không có, lần này đổi Lạc đại đô đốc trầm mặc, vốn định thăm dò Khai Dương Vương cùng nữ nhi quan hệ những lời kia tất cả đều nén trở về. Cái kia hôm qua chỉ có ta một cái khách uống rượu, mới là cô nương tặng đồ ăn, thì ra là thế, Lạc đại đô đốc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Hắn còn tưởng rằng nữ nhi cùng Khai Dương Vương tư định chung thân nữa nha. Lạc đại đô đốc tiếc nuối nhấp một ngụm trà. Lúc này Khấu Nhi tới. Quy củ cho hai người đi lễ. Nói, đại đô đốc, cô nương nói ngài nếu là cùng vương gia nói chuyện phiếm xong. Liền mời vương gia đi nàng nơi đó. Hà, Lạc đại đô đốc nghiêm túc nhìn về phía Vệ Hàm. Không phải nói chỉ là đơn thuần khách uống rượu cùng tử quán đông ra quan hệ sao? Cách chương.